Chuyện này về sau ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu thấy, Vương Phi còn giữ thể diện cho ta nữa hay không? Cuộc sống sau này phải làm sao? Biệt viện trong đại hoa viên, hơn 1000 mỹ nữ tập trung một chỗ chụm đầu ghé tai, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Thái Dương, đều đứng phơi dưới ánh mặt trời chói chang. Ước chừng phơi nắng được hơn một canh giờ rồi, vẫn chưa thấy Vân Tri Thu lộ diện, mọi người cũng không dám chạy loạn, nhưng trong lòng không khỏi oán giận, có người âm thầm to nhỏ với tỷ muội mới quen. Người phụ nữ tái giá kia có ý gì, bày tác phong quái gì đây?